Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Lâm Củng cái chết. Hạ, biết ngươi sẽ đến, đây là ta sáng sớm nhường chủ tiệm pha trà ngon. Đương nhiên, có được hay không ta cũng không quá có thể phân rõ. Không thích cái này, Hạ Dực chỉ không chỗ ngồi, ra hiệu Tống Cừ tùy ý. Tống Cừ ngồi xuống, chủ động vì là Hạ Dực châm trà. Thuận thế nói, xin hỏi tiền bối đại danh. Làm sao, nghĩ cha ta căn nguyên? Không dám, chỉ là gia tộc bí truyền ba sao thánh hồn đục tường trộm sạch bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài trên. Thân thể người, ta nếu là không đem điều tra rõ, ngày sau gặp lại được thái tổ, hướng về lên mấy tám đời. Ta e sợ không cách nào bàn giao. Tống Cừ cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, bắt ngươi vương giả thái tổ đến ép ta. Không dám, Tống Cừ đúng mực, Hạ Dực nhấp một ngụm trà, cười nói, xem ra ta hảo ý, còn gặp phải phiền phức đến rồi. Tống Cừ ngừng lại, nói, ý tốt của ngài bớt đi tử dục mấy ngày khổ công. Ta đương nhiên yếu lĩnh. Nhưng việc quan hệ gia tộc truyền thừa, mời ngài bao dung, đục tường trộm sạch, cũng không phải chỉ có các ngươi Tống gia mới có truyền thừa thánh hồn chứ. Cũng không là các ngươi Tống gia sáng chế chứ. Ta vào Nam ra Bắc, từ nhỏ ở Tây Nam Đại Ngụy, học được đục tường trộm sạch. Đại Ngụy sao? Tống Cừ hiểu rõ, Hạ Dực quan sát hắn không hề tính vẻ mặt bất ngờ. Trong lòng mắng một câu, so sánh nghịch Chu tiểu tiên trong nhà nhìn thấy bản đồ. Hạ Dực xác định chính mình tẩm lăng ngay ở Đại Ngụy cảnh nội. Tài liệu bên trong không ít, trong đó liền bao quát đục tường trộm sạch ghi chép. Bây giờ nhìn lại, hắn tẩm lăng bị phát hiện, bị đào móc độ khả thi rất lớn. Đương nhiên, từ Hoang Sơn giã lĩnh ra phần mộ một khắc đó, hắn liền đối với mình tẩm lăng hoàn chỉnh tính không bao nhiêu chờ mong. Tìm cơ hội đến đi một chuyến. Tống Cừ hơi mím trà, lại nói, không biết tiền bối lần này giá lâm Liệt Dương Thành để làm gì ý? Hạ Dực vuốt vuốt râu bạc trắng, nói, gần đất xa trời, thu một truyền nhân y bát mà thôi. Chu tiểu tiên xác thực thiên phú trác tuyệt. Tống Cừ chân thành khen, thực không dám giấu giếm, ta cũng từng động tới thu đồ để ý nghĩ, chỉ là còn có chút ước ao có thể tra tìm cái kia sáu sao khai dương huyền diệu. Lo lắng thu đồ đệ cũng không rảnh dạy dỗ, không duyên cớ làm lỡ nàng. Ha ha, vậy còn là ta dành trước. Hạ Dực cười to, lại thuận miệng nói rằng, ngươi a, tích lũy đã đến, chỉ kém cái kia cuối cùng hai bước nhỏ là có thể thử nghiệm lên cấp. Hoặc là có thể nói chỉ thiếu chút nữa. Ngươi vừa đối với ta sử dụng thánh hồn, cách năm sau nắm giữ, đã chỉ kém mảy may. Tống ngừng ngẩn ra, sợ hãi lộ vẻ xúc động, tự gặp mặt đến. Hắn tuy vẫn miệng nói Hạ Dực tiền bối, nhưng thực tế trong lòng vẫn chưa cảm thấy đã tới năm sao ngọc hành đỉnh cao chính mình thất bại hả? Dực bao nhiêu, thậm chí có mấy phần tự tin có thể thắng Hạ Dực. Dù sao sáu sao khai dương cũng chia mạnh yếu, mà Hạ Dực loại này tuổi già sức yếu sáu sao khai dương, thấy thế nào làm sao là yếu nhất cái kia một loại. Rửa oan lục bây giờ nhìn không xuyên, không có nghĩa là động thủ còn không nhìn thấu. Sao biết tự thân nội tình, chỉ là cái kia 3-2 giây liền bị Hạ Dực nhìn thấu, không kém mảy may. Hắn sắc mặt liền đổi, đứng dậy hơi chắp tay, lần thứ hai thành tâm tạ lỗi nói, tiền bối mắt sáng, lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Họ tên: Tống Ngư, tuổi tác: 52 tuổi, trận doanh: nhân tộc, đẳng cấp: 298 cấp, ngọc hành: thánh hồn, rửa oan lục: 5 sao, nắm giữ độ: 4 sao 99 cấp, uy hiếp trình độ: cao, đóng màn ánh sáng, Hạ Dực thầm than player kỹ năng thật tốt dùng, mỉm cười trả lời, là ta thất lễ trước, bán cho quý công tử sách, bản ý chính là dẫn ngươi tới cửa, còn nói gì tới trách tội. Như vậy nói chuyện, Tống Cừ trong lòng cuối cùng khúc mắc cũng tiêu, vội vã khách khí nói, khuyển tử được chỗ tốt, ta cũng không phải là không biết phân biệt người, không biết tiền bối gọi ta đến đây, có gì phân phó, dặn dò không thể nói là, chỉ là nghĩ đến ta muốn ở Liệt Dương Thành sinh sống rất lâu. Có chút phiền phức sự tình tránh được nên tránh. Hạ Dực cười nói, dù sao ta cũng không có quan chức tại người, vạn nhất chọc tới một số quan to quyền quý, bộ rễ thâm hậu, mong rằng Tẩy Oan Hầu đại nhân có thể ở phạm vi năng lực bên trong. Nói hạng một phen, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Nếu ta đối lý, tự sẽ không quấy rầy ngươi. Tiền bối nói giỡn, nếu là có người dựa dẫm viên chức làm sằng làm bậy, ta vốn là sẽ nhúng tay. Tống Cừ quang minh lẫm liệt, lại cười nói, có điều ta xem nên không người dám vuốt tiền bối dâu hùm. Vậy cũng khó mà nói. Hạ Dực lắc lắc đầu, lúc ngươi tới, không phải đụng với một cái sao? Gọi, Lâm Củng, ầm ầm, đang lúc này, chợt có một tiếng lôi đình bỗng dưng nổ vang, dường như địa liệt thiên băng, nhường Hạ Dực dưới chân sàn nhà đều kẽo kẹt rung động. Đây là, người làm? Tống Ngừ liếc mắt, Hạ Dực thì lại ngẩn người, sắc mặt mơ hồ chìm một điểm, quả nhiên là Chu Lập Trụ. Chu Lập Trụ là, Hạ Dực không đáp, Tống Cừ theo hắn ra khỏi phòng. Trong hành lang, Tống Tử Dục vẻ mặt căng thẳng. Phụ thân, thanh âm này, lẽ nào là vỡ? Tống Cừ lắc đầu phủ định. Hạ Dực vang lên Chu Tiểu Tiên cửa phòng. Nha đầu, ngươi tỉnh rồi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi trước tiên chờ ở khách sạn gian phòng, không muốn tùy ý đi lại, ta buổi trưa trước sẽ trở về. Biết rồi, lão sư, được hồi phục, Hạ Dực nói, Tẩy Oan Hầu đại nhân, theo ta cùng đi xem một chút đi, đảm đương không nổi tiền bối một tiếng đại nhân. Tống Cừ sắc mặt cung kính, nhìn ra Tống Tử Dục trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lại nghe cha mình nói, Tử Dục, ngươi cùng Chu Tiểu Tiên đều là đêm qua mới tụ tập Thiên Tuyền, lưu lại cùng nàng giao lưu một phen đi. Sư muội cũng ngưng tụ Thiên Tuyền tinh. Tống Tử Dục bữa lộ mừng rỡ, lại nghe Hạ Dực lối ra, mở miệng phủ quyết, không được. Hắn theo đồng thời, Tống Cừ hơi ngạc nhiên, lại không kiên trì nữa, kéo lại có chút không cam lòng không muốn Tống Tử Dục theo Hạ Dực xuống lầu, vội vã rời đi khách sạn. Tại sao không cho ta lưu lại? Vốn tưởng rằng Tiểu Tiên sư muội bái lão sư, không còn là thuần túy bình dân, liền phụ thân tựa hồ cũng sửa lại thái độ, ta có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng, nhưng bây giờ nhìn, vị tiền bối này trái lại là trở ngại. Tống Tử Dục nỗi lòng hỗn loạn, tại sao a? Thiếu niên không giấu được tâm sự. Hạ Dực dễ dàng nhận ra được cái kia một tia oán niệm, trong lòng buồn cười, ta đây là ở cứu ngươi a, hài tử. Ngày hôm qua ta cùng nha đầu đi các ngươi quý phủ nói sự tình, ngươi là không có thuật lại cho phụ thân ngươi, vẫn là đã nói rồi? Hắn đột nhiên hỏi, ta nói cho di nương. Tống gật đầu, xúc quân nói rồi, xem ra các ngươi không coi là chuyện to tát. Hạ Dực chỉ phía trước, nhìn hắn từ chạc đi, ngoặc kép, phủ đại tướng quân, Phùng Thụ Hổ biểu hiện nghiêm nghị, vị kia sáu sao khai dương cường giả, thu rồi Chu Tiểu Tiên làm đệ tử. Phùng Mặc gật đầu hẳn là, phụ thân, hắn sẽ trở ngại ta đối với Tiểu Tiên theo đuổi, vì lẽ đó ta mới nhường Đinh Sơn đi điều tra, nhường Lâm Thúc đi thử dò. Phùng Thụ Hổ lắc đầu, việc quan hệ Chu Tiểu Tiên, xác thực muốn tra, nhưng Mặc Nhi, người quá nóng ruột, người không nên ở vẫn không có tra rõ đối phương nội tình tình huống. nhường Lâm Củng ra tay. Phải, Phùng Mặc cung kính đáp lời, nội tâm nhưng giác vô tội, lớn Trịnh sáu sao đều là danh túc, hắn sao có thể nghĩ tới đây lại bốc lên một cái. Cái kia phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lâm Thúc sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Sẽ không, Lâm Củng thay xà đổi cột thánh hồn đã có 4 sao nắm giữ. Trừ phi đối phương không gì kiêng kỵ đến bên đường truy sát hắn. Không phải vậy thoát thân hẳn là không thành vấn đề. Có thể chung quy là cắt cỏ. Tướng quân, không tốt. Lúc này một nhà phó hồn hà hồn hển xông vào. Đưa tin, Lâm Củng thống lĩnh. Lâm Củng thống lĩnh hắn. Hắn bị người bên đường đánh chết. Phùng Thụ Hổ bỗng nhiên biến sắc. Trở tay nắm chặt rồi bên cạnh người trường kích. Hoành căng nứt mặt đất. An dám như thế. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.